Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến Nguyễn Tư Nhàn ở trên chuyến bay lần này, Hà giận kéo khóe miệng. Để điện thoại di động xuống vọt vào nhà tắm. Lúc tắm xong có một cuộc gọi nhỡ là Trúc Đông gọi đến. Phó Minh Dư gọi lại. Chuyện gì? Đêm nay là sinh nhật Trịnh San đấy, cậu quên rồi sao? Phó Minh Dư mở lịch ra nhìn, thật đúng là quên. Cậu thật là bạn tốt đấy, buổi sáng Bách Dương mang quà đến, tôi còn tưởng rằng cậu nhớ kỹ rồi, hóa ra là thư ký của cậu nhớ kỹ. Được rồi, bây giờ tôi đến. Bởi vì tiệc sinh nhật người yêu của bạn, Phó Minh Dư tùy tiện thay quần áo khác liền ra cửa. Tiệc sinh nhật ở một câu lạc bộ tư nhân phía Nam, Phó Minh Dư đúng là người đến cuối cùng. Làm bạn gái Trúc Đông, Trịnh San cũng không dám nói gì anh cả. Người đến đã co cô mặt mũi rồi. Hôm nay ở đây phần lớn là người quen, đây là Trúc Đông mời tới chúc mừng sinh nhật Trịnh San. Phó Minh Dư ngồi xuống, đối diện trùng hợp chính là Yến An. Vừa nhìn thấy anh ta, tự nhiên lại nghĩ tới chuyện tối hôm qua. Ánh mắt Phó Minh Dư trầm xuống. Mà Yến An đã cởi áo khoác, nới lỏng mấy chiếc cúc, từ mặt đến cổ đều là đỏ một mảng. Xem ra đã uống không ít, trụm đầu ghé tai nói gì đó với người bên cạnh. Ở bên Phó Minh Dư tương đối yên tĩnh, người ngồi bên phải là Trúc Đông, người ngồi bên trái là một cô gái xa lạ. Từ lúc Phó Minh Dư ngồi xuống cũng không nói chuyện, tất cả mọi người đều nhìn ra được anh không hào hứng thích thú. Ngoại trừ mấy người quen biết đã lâu như Trúc Đông, những người khác cũng không dám chủ động đi nói chuyện. Qua ba lần rượu, chuyện trên bàn nói vĩnh viễn không hết, không ngừng, không nghỉ. Phó Minh Dư thậm chí hơi phiền, muốn về sớm. Ngay lúc trong lòng anh nghĩ đến việc tìm một cơ hội giải thích để mở miệng, thì đột nhiên có người nói chuyện với Yến An. Tổng giám đốc Yến, nữ phi công mà anh nói lần trước đâu, đã qua bao lâu rồi, tán đổ chưa? Phó Minh Dư đưa mắt nhìn Yến An một chút, lại tiếp tục bưng lên ly rượu ở trước mặt, đưa lên miệng, chỉ uống một ngụm nhỏ. Thật ra Yến An cũng không uống nhiều, nhưng mà người thất tình có thể biến 3 phần thành 7 phần. Lúc này anh ta cũng không quan tâm gì, nói hết muộn phiền trong lòng ra. Đều tại Thương Hiểu Nghị, buổi sáng hôm trước lao vào nhà người ta gây chuyện, chọc tới người ta. Đêm qua đã nói bye bye với tôi rồi. Cô gái kia nói bye bye với anh sao? Nói nhảm ư, tối hôm qua đã để cho tôi thấy tôi chết rõ ràng như thế nào. Phó Minh Dư đặt chén rượu xuống, cầm khăn tay lau đi khóe miệng cũng không có vết rượu. Mặc dù nói như vậy không tốt, nhưng Phó Minh Dư biết bây giờ anh có chút vui vẻ. Nhẫn nhịn cả một ngày ấm ức trong lồng ngực, ngay tại giây phút này đều bay đi rồi. Nếu không ẩn giấu ý cười để cho người ta nhìn ra. Đoạn đối thoại bên kia vẫn còn tiếp tục. Anh thật sự tính như vậy là thôi rồi sao? Phụ nữ ấy nhiều khi phải dỗ dành. Cô gái kia nói coi như xong, vậy còn gọi gì là theo đuổi nữa chứ? Anh không tiếp tục thử một chút sao? Hôm qua lúc đầu khi tôi về nhà còn đang suy nghĩ, chờ cô ấy bớt giận thì đi dỗ lại. Ngay đến đây Yến Hàn dừng một chút, lực chú ý cả bàn đều trên người anh ta, chờ anh ta nói tiếp. Tự nhiên cũng bao gồm cả Phó Minh Dư. Chỉ là anh chậm rãi nhấp rượu, biểu hiện ra không rõ ràng thôi. Yên An cảm thấy hơi khó khăn, lúc đầu cũng không muốn nói ở trước mặt nhiều người như vậy. Nhưng là tất cả mọi người đều nhìn anh, mà anh vừa uống rượu vào, men rượu lên, cũng liền mặc kệ nhiều như vậy. Tối hôm qua cô ấy còn chia sẻ một ca khúc trong vòng bạn bè. Tôi nhấn vào nghe, cảm thấy cô ấy đang mắng tôi, bỏ đi. Như thế này là bỏ đi thôi. Cô ấy nhìn tôi không vừa mắt như vậy, tôi còn tiếp tục dính vào làm gì? Có người hỏi anh ta là bài gì, anh ta tự nhiên đánh chết cũng không chịu nói. Mà Phó Minh Dư bất động thanh sắc lấy điện thoại di động ra, tìm Nguyễn Tư Nhàn, quả nhiên trông thấy tối hôm qua cô chia sẻ một bài. Sau khi tan tiệc, bóng đêm đã nồng, Phó Minh Dư uống một chút rượu, uể oải nâng đầu. Anh nhắm mắt nghỉ ngơi, mở cửa sổ ra một chút, để gió đêm thổi vào xua tan mùi rượu. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, Phó Minh Dư lấy điện thoại di động ra, tìm Nguyễn Tư Nhàn một lần, mở bài hát kia ra. 2 giây sau, một đoạn bài hát cực kỳ có cá tính vang lên trong xe. Trong xe rất yên tĩnh, cho nên đoạn nhạc vang lên đặc biệt rõ ràng bên tai Phó Minh Dư. Từng chữ đều rất rõ ràng. Đừng làm tốn thời gian của tôi nữa, kể cả khi anh có lên trang bìa của tạp chí QQ đi nữa, tôi cũng chẳng bao giờ đi về cùng anh đâu. Cứ nghĩ cái áo da bóng lộn đó sẽ làm cho tôi lóa mắt sao? Tôi đâu có ngu, tôi chẳng phải có em hàng xóm thân thiện. Anh còn gì để thể hiện nữa không? Thể hiện nhầm chỗ rồi anh ơi. Tiếng gà đột nhiên im bặt. Lái xe qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua sắc mặt không thích hợp của Phó Minh Dư, không dám nói một chữ nào. Phó Minh Dư cầm điện thoại vuốt vuốt, trầm mặt nhìn ra ngoài cửa. Không phải anh suy nghĩ nhiều, mà anh rất nghi ngờ, rốt cuộc Nguyễn Tư Nhàn là đang mắng Yến An hay là mắng anh đây? Lúc trở lại biệt thự Hồ Quang đã là 10:30 tối. Giờ này không tính là khuya, nhưng xung quanh đã vắng người. Xe chạy một mạch đến cửa, Phó Minh Dư ngẩng đầu nhìn, chỉ có lầu 1 đèn sáng lên, thỉnh thoảng có bóng dáng thấp thoáng dánh đèn. Cửa lớn đóng kín, Nhưng lúc Phó Minh Dư bước lên bậc thang thứ nhất, bên trong văn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net